Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 85, góc truyện audio.com. Không tìm được cớ đuổi hắn đi ra, nàng dịu ngoan đi lại thoát y cởi giày cho hắn. Vương gia, ngài muốn rửa mặt rửa chân không a? Đợi cho hắn đem áo quần trên người cởi bỏ xong, Bộ Nhu Nhi lại hỏi. Hoàng phủ Nam Ninh gật đầu. Đương nhiên, Bộ Nhu Nhi liền bước đi qua, mở cửa phân phó bọn nha đầu đưa tới nước ấm, sau đó tiếp tục dốc lòng hầu hạ. Không thể không nói, tiểu bài thỏ này, hành động của nàng cùng nữ nhân dịu ngoan không giống nhau. Liền ngay cả cho hắn rửa mặt rửa chân, nhất cử nhất động của nàng cũng đều mềm mại kỳ lạ. Tự nhiên, cũng làm cho hắn vô vàn hưởng thụ. Này một loạt hoàn thành xong, Bộ Nhu Nhi lại nhợt nhạt cười hỏi. Vương gia, ngài hiện tại là chưa nên ngủ à, vẫn là để cho thiếp thân xoa bóp bả vai. Thư giãn một chút gân cốt, có người phục vụ, hắn tự nhiên là muốn hưởng thụ đủ a, chính mình cũng còn nhớ rõ nàng lần trước nàng từng xoa bóp qua. Thân thể của mình thoải mái thế nào? Hoàng phủ Nam Ninh lập tức gật đầu. Trước xoa bóp đi, dạ chỉ biết hắn là nói như vậy. Khẽ cắn môi, Bộ Nhu Nhi tiếp tục nhẹ giọng, lại hầu hạ hắn tại trên giường nằm úp sấp, liền ngồi chồm hỗn tại bên người. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp lên xuống cho hắn, lực đạo thích hợp, tại trên vai cùng với toàn bộ phía sau lưng hắn, một đôi tay nhỏ bé kia sờ đến chỗ nào, liền mang đến vô tận cảm giác thoải mái, thần kinh căng thẳng đều thư giãn, máu cũng chảy xuôi càng thêm thông thuận, Hoàng phủ Nam Ninh thoải mái muốn ngủ, chấm, chính là lúc này, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Bộ Nhu Nhi nhỏ giọng mở miệng. Vương gia, ừ mông lung đáp lại, hẳn là sắp đi vào giấc mộng đẹp, thiếp thân có làm cho ngài thoải mái không a, trước muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện. Nàng nghĩ là nên rời đi lực chú ý của hắn, thoải mái, quả nhiên, Hoàng phủ Nam Ninh mắc mưu, kia, muốn hay không thiếp thân tiếp tục xoa bóp cho ngài, muốn, được, ôn nhu đáp lời, Bộ Nhu Nhi lại nói, vương gia. Thiếp thân có cái vấn đề muốn hỏi. Nói, hôm nay, ngài như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn qua chỗ thiếp thân qua đêm? Bổn vương cùng Như Phong đánh cược. Hắn nói, nếu bổn vương có thể ở trong này qua một đêm, liền chứng minh ta đối với nàng không có ý, nếu không có. Thì hắn thua, ta thèm vào, nàng biết ngay mà, cân não hắn đơn giản như vậy. Hắn làm sao có thể chủ động tìm tới cửa? Lý Như Phong, tên siêu cấp đốn đản, nhịn không được ở trong lòng tức giận mắng. Nàng đã nói mà, từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn xem ánh mắt của nàng thì trách quái, còn cho rằng biết tất cả. Nàng mỗi lần nhìn thấy liền phiền muốn chết, hận không thể một cước đá vào mặt của hắn. Mà hiện tại, ý tưởng đá hắn ngày càng mãnh liệt, nghĩ đến, trên tay lực đạo bất giác mạnh lên. T. Chấm, lập tức, Hoàng phủ Nam Ninh thân thể co rụt lại, làm cho nàng hết hồn. Vương gia, thiếp thân sai lầm rồi. Bộ Nhu Nhi vội vàng thấp giọng tự trách. Thả nhẹ lực đạo, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn. Hoàng phủ Nam Ninh liền lại hừ nhẹ một tiếng, lại vẫn không nhúc nhích. Sau đó, Bộ Nhu Nhi tiếp tục đặt câu hỏi. Như vậy, đối với cách Lý tướng gia nói, vương gia nghĩ như thế nào a? Nực cười. Bổn vương làm sao có thể đối với một nữ nhân động tình? Đúng vậy, nàng cũng cho rằng là như vậy. Vội vàng gật đầu, Bộ Nhu Nhi đối với cách hiểu của hắn thêm phần tán thưởng. Như vậy, vương gia người tính lúc này thì rời khỏi. Đi, vì sao phải đi? Nếu là ở trong này ở đến sáng mai, thì có phải là ngài thua sao? Nga, kia, bổn vương tỉnh ngủ sẽ đi. Ta phi, trời biết chờ hắn tỉnh ngủ, không biết đã là năm tháng nào, nàng cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Hai tay tạm dừng xuống dưới, Bộ Nhu Nhi cúi mắt cân nhắc một chút, liền cũng cởi giày, bỏ áo khoác, bước lên giường, trên lưng lực đạo biến mất. Hoàng phủ Nam Ninh than nhẹ một tiếng, xoay cái thân, hai tay giang ra, hai chân cũng giang rộng ra, lập tức chiếm 4/3 chiếc giường. Hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục vù vù ngủ. Tốt lắm, thấy thế, Bộ Nhu Nhi khóe miệng dương lên. trên hiện lên một chút ý cười lạnh. Nàng đang lo tìm không tìm thấy cớ lấy đối phó với hắn. Liền buông rèm giường, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phía trong giường. Lui tại một góc, một, hai, ba, nhìn nam nhân trước mặt. Nàng một lần lại một lần, nhẹ nhàng đếm, chờ đếm tới 100. Miệng nàng cong lên, mâu quang tối sầm lại. Cắn chặt hàm răng, mạnh chân đá, bịch, ban đêm mùa hạ, một cái bóng dáng thật lớn trên giường bay ra. Tại không trung tạo ra một đường cong, sau đó xuyên qua rèm giường, thật mạnh rơi xuống đất, 1, 2, 3, lại chậm chậm đếm tới 3, bộ nhu nhi mới thản nhiên đứng dậy, một phen xốc lên rèm giường, tiện đà theo yết hầu của nàng hô to một tiếng, a, người tới a, mau tới a, vương gia ngã trên mặt đất rồi. Vội vàng theo trên giường nhảy xuống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy kinh hoàng, nàng lớn tiếng kêu, luống cuống tay chân đem Hoàng Phủ Nam Ninh nâng dậy. Tuy nhiên, người nhỏ yếu ớt, nàng cố gắng đến đâu, như thế nào cũng không thể hắn kéo đứng dậy nổi. Thoáng mỗi lần có thể nâng lên một chút, nàng liền vì lực không đủ, lại buông mạnh tay, lại đem người thả lại trên mặt đất, xem người kia đi, hơn nữa, có chết tốt hay không? Nơi Hoàng Phủ Nam Ninh rơi xuống là nơi lúc trước tắm rửa cho con chó nhỏ xong còn chưa kịp trà lau. Trên mặt đất còn mấy vũng nước nhỏ, mà hiện tại, chỗ nước đó tất cả đều bị quần áo của Hoàng Phủ Nam Ninh hấp thu. Dầm, cách chương,